Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102: Ngươi so heo thông minh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong lúc nói chuyện hai người nâng đỡ nhau qua sông. Chiếc xe này sau này cho ngươi cưỡi, qua lại cũng có thể nhanh lên một chút. Cùng ta được nghỉ hè thời điểm trả lại cho ta. Bất quá đến lúc đó ngươi phỏng đoán vậy ra đồ. Cảm ơn ngươi, vạn phong ngươi thật đối với ta quá tốt. Lại tới, ta không phải nói cho ngươi sau này đừng đối với ta tới đây bộ sao? Làm sao liền không nhớ được đây? Vạn phong không vui, Loan Phượng làm mặt quỷ, mỗi ngày trở về nhà thời điểm ngươi không tới đón ta không nhất là cái này. Bờ sông tương đối rảnh khoáng, vạn nhất có người xấu làm thế nào, vạn phong hết ý kiến. Bố xe đạp cũng cho ngươi cưỡi, ta liền là tới đón ngươi, chẳng lẽ ngày ngày để cho lão tử từ hoa hậu đi tới bờ sông đây cũng không phải là 320 khoảng trăm thước, có 1,5 đến 2 km đây. Ta không phải cho ngươi một cây đao sao? Nếu ai ở trên đường khi dễ ngươi, ngươi liền lấy đao thọt hắn. Ta không dám. Cầm ra ngươi hổ so siêu siêu sức mạnh. Có cái gì không dám? Hổ so siêu siêu là phương Bắc mắng chửi người, ý nghĩa chính là thiếu lòng ngu ngốc. Loan Phượng nổi giận, ngươi mới hổ so siêu siêu. Vạn Phong khóa lên xe đạp, lên xe, vì vậy Loan Phượng giống như hổ lậu như gió cao hơn nhảy đến kệ hàng lên. Xe đem một hồi loạn hoàng thiếu chút nữa hết trong rãnh. Còn nói không phải hổ so siêu siêu, liền lên xe khí thế kia hoàn toàn có thể chứng minh hổ so siêu siêu chính là cho nàng đo thân làm. Theo yêu cầu, ai ngươi nói ta nếu là ra đồ liền làm gì? Loan Phượng ngồi ở sau xe bắt đầu đối với tương lai ảo tưởng. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói, mua trước cái may cơ hội. Ở nhà làm quần áo, kiếm chút chế biến phí. Từ từ phát triển cùng đánh ra danh tiếng, bốn hương tám dặm người đều biết ngươi quần áo làm tốt lắm. Tự nhiên buôn bán của ngươi là tốt. Loan Phượng chỉ cần ra đồ không lo không buôn bán được làm. Khi đó trong hương thôn cơ hồ không có biết làm quần áo. Mọi người làm quần áo cơ hồ đều là đến công xã sở tại địa thành Y Phô đi làm. Đường xá xa lại không tiện. Loan Phượng học thành sau không nói khác, chỉ là đại đội Tương Uy, đại đội Bình Sơn cùng với đại đội Hoàng Huy bên ngoài mang đại phổ tử đại đội quần áo liền đủ nuôi. Chính nàng, coi như người nghèo không có nhiều ít làm bộ đồ mới. Nhưng là người một nhà một năm thấp nhất tổng nên làm một bộ bộ đồ mới đi. Loan Phượng chính là đem một nhà này một bộ làm ăn ăn cũng đủ để cho nàng luống cuống tay chân. Người nói ta có thể làm được không? Không có tim không có phổi người phụ nữ đột nhiên đối với mình không có lòng tin. Tại sao không làm xong lão tử trong đầu các loại trải qua quần áo lưu hành hình dạng tùy tiện cầm ra khác biệt cũng đủ. Lúc này chàng trai người nổi điên. Dựa vào cái gì không làm xong? Bất quá những thứ này Vạn Phong chưa nói. Loan Phượng còn không có học làm quần áo đâu, nói cũng vô ích. Cùng nàng học được nói sau cũng không muộn. Có thể làm tốt, làm quần áo không có gì không dạy nổi. Đánh tỉ dụ cho heo một khối vải xúc gỗ một cây kéo nó cũng có thể làm ra quần áo. Người so heo có thể thông minh nhiều, không có lý do không làm tốt. Heo biết làm quần áo cái này. Không thể nào. Loan Phượng suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được Vạn Phong đây là đang mắng nàng. Người mới là heo. Loan Phượng làm nũng giận phản kích. Liền một trận này xả đàn công phu, hai người liền trở về Hoa Hậu. Buổi chiều Vạn Phong phải đi thôn Lưu, vì vậy xe đạp cũng không có cho Loan Phượng. Ở đội bộ đem Loan Phượng ném xuống sau liền cưỡi xe đi xưởng lò ngói sân. Mấy ngày không có tới, nơi này lại xảy ra một ít biến hóa. Rõ rệt nhất chính là xi măng xưởng lò ngói phòng bên vậy một đống núi nhỏ vậy hạt cát. Đội Hoa Hậu mấy treo xe lớn không ngừng từ bờ sông vận cát. Đã chất lên liền một tòa cát núi. Sân bên trong có mấy người đang làm nghỉ dưỡng sức sân việc. Sân bị nghỉ dưỡng sức giống như quảng trường như nhau. Vạn Phong vòng vo một vòng xem gần trưa rồi trở về nhà ăn cơm trưa. Sau bữa cơm trưa, Từ Hỷ Thành và Thiết Tượng chạy tới rượt dây Vạn Phong đi tắm. Từ Hỷ Thành lão nương đuổi theo ra mười mấy mét, một cái sức lực dặn dò không nên đến nước sâu địa phương đi. Mùa hè sông Nhân Nột chính là một cái thiên nhiên bơi lội trận. Bờ sông đã có mười mấy hơn 10 tuổi đứa nhỏ ở trong nước chơi được đùng đùng giọt. Những thứ này đứa nhỏ xuống nước cơ hồ đều là cái mông trần. Dù sao vùng lân cận vậy không đại nhân tới. Những người lớn bơi lội giặt quần áo đều ở đây thượng du một đảo Thạch Bá và hai đảo Thạch Bá. Nơi đó nước sâu, Vạn Phong cũng để cho mình trở về nguyên thủy xã hội. Sau đó vọt vào trong sông. Hắn chuẩn bị dùng mấy ngày thời gian đem mình bơi lội giỏi khôi phục đi ra. Đời trước hắn bơi lội giỏi thì không phải là rất tốt. Từ đánh trường cấp 3 thi ngày đó hắn trơ mắt nhìn bạn học Tấm Miểu ở Hắc Long Giang bên trong chết. Chìm sau đó, hắn liền đối với nước có một loại trời xanh sợ hãi. Vì vậy đời trước hắn thì sẽ chó bào còn bào không nhiều xa. Hơn nữa vậy không tới trong sông chơi. Đời này Vạn Phong đối với nước sợ hãi ngược lại là không còn lại nhiều ít. Vì vậy hắn quyết tâm để cho mình trở thành một cái bơi lội cao thủ. Vạn Phong giống như chỉ vụng về con vịt như nhau ở trong nước đập thình thịch. Nhưng là đập thình thịch nửa ngày vậy không đập thình thịch xảy ra cái gì hiệu quả. Như thường đi trong nước nặng, xem ra học bơi là hắn năm nay mùa hè phải hoàn thành nhiệm vụ gian khổ. Bơi lội là một rất tiêu hao thể lực việc. Nhà nãy nãy buổi trưa là vườn bắp cháo nấu bắp cải. Ước chừng hơn nửa tiếng Vạn Phong trong bụng vườn bắp cháo thì trở thành đi tiểu chảy vào sông Nhân. Nột bên trong đi, trời ạ không luyện đi gặm xanh lơ cây gậy. Vạn Phong từ trong sông bò ra ngoài, mặc vào quần cụt lên bờ vừa quay người liền chui vào bờ sông dẫy bắp. Dẫy bắp là công gia vậy không người nhìn. Những đứa trẻ thường xuyên chui vào trong ruộng gặm thanh ngọc gạo. Lúc này chính là bắp rót tương, lúc này tươi non, bắp cắn một cái đều là ngọt. Chính là gặm xanh lơ ca tụng tốt thời điểm. Vạn Phong bẻ một tuổi bắp lột ra vỏ ngoài liền ken két gặm. Xanh lơ vườn bắp bên trong ẩn chứa thành phần dinh dưỡng ở Vạn Phong xem ra vượt qua xa sữa bò. Đời trước hắn ở chỗ này 2 năm liền dòng dã gặm 2 năm xanh lơ cây gậy. Chẳng những da trắng non hơn nữa thể chất tương đối tốt. Cơ hồ liền không được qua bệnh gì. Liền nhức đầu náo nhiệt đều rất thiếu chiếu cố. Vạn Phong liên tiếp gặm 3 tuổi xanh lơ cây gậy. Sờ khua lên bụng thỏa mãn ợ một cái. Bây giờ phỏng đoán có một chút nhiều giờ. Hồi nhà nãy nãy đi ngủ một giấc. Khi đến trưa 4-5 giờ đi Trương Nghiễm Phổ nhà đi bộ một chút. Trương Nghiễm Phổ phỏng đoán hẳn ở trên cao công. Đi sớm vậy không có ích gì. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Vạn Phong trở lại nhà nãy nãy ngủ một giấc đến hơn 4 giờ. Sau khi tỉnh lại cưỡi xe đạp liền đi tới thôn Tiểu Thủ. Tới trước Hứa Bân nhà vòng vo một vòng. Hứa Bân và em gái hắn Hứa Mỹ Lâm cùng với hắn đại gia nhà quân tử 3 người một người một cái nhỏ. Băng ghế ngồi ở dưới mái hiên. Mỗi trong tay người một bản truyện tranh đang xem được một túi hăng hái. Thấy Vạn Phong tới, Hứa Bân nhanh chóng đứng lên. Mà Hứa Mỹ Lâm đem truyện tranh ném một cái chạy tới liền kéo Vạn Phong tay. Ca hôm nay tới không thiếu học sinh. Thuê đi 87 vốn sách nhỏ. Đây là ghi chép. Tiền ở hũ này. Hứa Bân đem sổ sách đưa tới. Ta không cần nhìn. Ngươi nhìn làm là được. Ta tin tưởng ngươi. Vạn Phong đem tiền nhận lại không có xem sổ sách. Ở hắn không có ở đây thời điểm truyện tranh Vạn Phong đã yên lòng giao cho Hứa Bân xử lý. Vạn Phong vào nhà và Hứa Bân mẫu thân lên tiếng chào. Liền mang theo Hứa Mỹ Lâm đi cung tiêu xã. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.